Tông chủ người đâu? Tác giả, Mục Cổ Thần Trung, thực hiện, Thư viện báo, chương 419, chương 20. Thanh Càn, Trung Oánh cũng là lần đầu tiên thử nghiệm động tác này. Ở nàng luyện khí kiếp sống bên trong, đã thật lâu không có sử dụng loại này bình thường kim loại. Những cái kia ngũ phẩm vật liệu luyện khí, liền xem như không rõ nghiệp hỏa, hoặc là tam muội chân hỏa, đều phải cần một khoảng thời gian mới có thể đem hắn hòa tan. Có chút thậm chí chỉ có thể biến mềm mà thôi. Cho nên, cảm thụ được trước mặt đoàn này chất lỏng, Trung Oánh tạm thời trước ngừng lại. Muốn tốt mà nhất rèn luyện một kiện pháp bảo, liền cần hoàn toàn hiểu ngươi sử dụng vật liệu. Trung Oánh không biết vì sao Lâm Nam đạo lý luôn luôn một bộ một bộ. Nhưng là Lâm Nam lời nói là thật có đạo lý. Loại này mới vật liệu tựa hồ kết hợp 5 loại kim loại ưu điểm. Trung Oánh phát hiện bản thân tam muội chân hỏa nhiệt độ rõ ràng chỉ giảm xuống một chút, nhưng là đoàn này chất lỏng lại có động lại dấu hiệu. Điều này nói rõ cái gì? Giải thích cái này kim loại tính ổn định tăng lên rất nhiều. Nói như vậy, loại này phổ thông kim loại coi như dung hợp, tối đa cũng liền có thể luyện chế một cái hạ phẩm bảo khí mà thôi. Nhưng là bây giờ tình huống, chính là trung phẩm bảo khí, Trung Oánh đều có lòng tin. Trừ cái đó ra, loại kim loại này tựa hồ còn có được cực nhiều là cường đại tương dung tính. Trung Oánh cảm thấy, cho dù là tăng thêm mặt khác khoáng thạch, tựa hồ cũng có thể tốt lắm tương dung tiến đến. Con mắt hơi hơi nheo lại, Trung Oánh tiếp tục đầu nhập vào tài liệu trong tay. Bách Hồng bốn người nhìn thấy, Trung Oánh thế mà ở điều chỉnh 5 loại kim loại dung hợp tỷ lệ. Theo 5 loại kim loại tỷ lệ biến hóa, cái này mới kim loại đặc tính, thế mà cũng đang không ngừng biến hóa. Còn có loại này thao tác, thời gian từng phút từng giây đi qua, mắt thấy mặt trời chậm rãi lên tới ngay phía trên, rõ ràng là cái thứ nhất ngồi xuống Trung Oánh, lại không có chút nào dấu hiệu kết thúc, mà lên giao nộp pháp bảo tu sĩ, đều đã có 23 người, không ra ngoài dự liệu, tại chỗ đào thải 20 người, vẻn vẹn chỉ để lại 3 người thông qua, người bị đào thải vẻ mặt mộng bức. Chuyện gì xảy ra? Chỉ bất quá, cái này đấu vòng loại đề mục sẽ chỉ đến cuối cùng mới cho ra giải thích. Cho nên coi như nghi ngờ trong lòng, cũng chỉ có thể đợi đến cuối cùng. Bị đào thải tu sĩ lưu lại, dù sao bị đào thải, chết cũng muốn cái chết rõ ràng. Đây là pháp bảo của ta. Ngưng xương, La Trình cung kính nâng lên pháp bảo của mình. Một kiện hạ phẩm bảo khí cấp bậc pháp y. Bách Hồng đám người nhìn thấy La Trình tác phẩm lúc, cũng là kinh ngạc một phen, thế mà dùng 5 loại kim loại luyện chế ra một kiện pháp y. Đây là để bọn hắn không có nghĩ tới. Tử tế quan sát một chút cái này bộ pháp y, Bách Hồng bốn người lập tức liền hiểu. Đây là mượn nhờ vàng bạc mềm mại đặc tính, mới thành cái này pháp y. Nói như vậy, pháp y luyện chế, chí ít cần linh thú trên người thuộc ra, hoặc có lẽ là một chút mềm mại có thể đủ đến luyện chế pháp y vật liệu. Cái này La Trình thiên phú không tồi a, lại có thể làm đến bước này. Bách Hồng bốn người lập tức đối với hắn lau mắt mà nhìn. Mà cái này kiện tên là ngưng xương pháp bảo, cũng phi thường phù hợp đề mục, ngoại trừ 5 loại kim loại dung hợp bên ngoài, mặt khác 3 người đề mục kỳ thật rất giống nhau. Cái gọi là thiên địa, sơn thủy, tung hoành, cũng là hy vọng tu sĩ pháp bảo có một loại bao dung vạn vật, hơn nữa không bị cản trở tự nhiên ý nghĩ. Đơn giản điểm tới nói, trừ bỏ tài liệu hạn chế bên ngoài, lần này khảo hạch chủ yếu là nhìn tu sĩ sức tưởng tượng. Những cái kia trung quy trung củ, dựa theo phổ biến luyện khí phổ luyện chế pháp bảo luyện khí sư đều bị đào thải. Luyện khí sư giải thi đấu, ngươi cho rằng thật là xem ai luyện khí thuật nghiêu bước quá ây thơ rồi. Cử hành đã bao lâu nay, mọi người đều biết, đây là vì luyện khí thuật phát triển mà cử hành giải thi đấu. Qua nhiều năm như thế, ở luyện khí sư giải thi đấu bên trên thu hoạch được chiến thắng tu sĩ, đều đang luyện khí thuật phương diện có cực cao thành tích. Thanh phi kiếm này danh tự, gọi là cô tinh, Ngô Nguyên cũng hoàn thành pháp bảo của mình, đem hắn nộp tới, trên mặt mang mỉm cười. Ngô Nguyên lòng tin 10 phần, Mộc Nhiên cầm lên cô tinh, chỉ là nhìn thoáng qua, liền lập tức gật đầu. Chuôi này lấy thiết làm chủ, còn lại 4 loại kim loại phụ trợ pháp bảo. Không giống với bọn họ đã thấy bất luận cái gì một chuôi phi kiếm. Nghiêm ngặt nói đến, đây là một chuôi hai tay kiếm. Thân kiếm cùng chuôi kiếm chiều dài đều so bình thường trường kiếm hơi dài một chút. Trường kiếm toàn thân hiện lên màu trắng bạc. Kiếm trong ô ở giữa, một điểm vàng óng lấp lóe, tựa như một khỏa cô độc tinh quang, quán thâu linh lực về sau. Chẳng những có thể tăng cường uy lực của phi kiếm, thậm chí còn có thể từ đó phụng dưỡng một tia linh lực trở về, giảm bớt tu sĩ tiêu hao. Có thể nói, thanh phi kiếm này mặc dù chỉ là hạ phẩm bảo khí, nhưng là tác dụng lại không thua trung phẩm bảo khí. Bách Hồng đám người rất vui mừng a, nhìn đến lần này đem ban thưởng gia tăng về sau, thật là hấp dẫn không ít thiên tài đến đây. Gật đầu một cái, Ngô Nguyên biết mình sau khi thông qua, liền quay người rời đi. Chỉ là trước khi đi, nhìn thoáng qua cau mày Trung Oánh, cuối cùng vẫn là không nhịn được khẽ cười một tiếng. Một kiện hạ phẩm bảo khí mà thôi, thế mà cần muốn thời gian lâu như vậy, xem ra cũng là không có thiên phú gì. Chuyên chú vào điều chỉnh tài liệu, Trung Oánh không để ý đến những người khác ánh mắt. Luyện chế bảo khí, nửa nén hương đều không cần, nhưng là cái này tân hình kim loại, nhất định phải điều chỉnh đến trạng thái tốt nhất. Ở Trung Oánh không ngừng nếm thử một chút, thậm chí còn vì cái này tân hình kim loại lấy danh tự. Năm hợp kim, từ 5 loại kim loại hợp thành kim loại, thế nào cảm giác sư tôn có đề cập tới đây, bị bản thân mệnh danh là năm hợp kim chất lỏng. Mặc dù hòa tan vấn đề trở nên phi thường thấp, nhưng là Trung Oánh lại là phi thường hài lòng. Ở Trung Oánh thần thức không ngừng rèn luyện phía dưới, năm hợp kim trở nên càng ngày càng ngưng tụ, cũng càng ngày càng kiên cố. Rõ ràng chỉ là 5 loại phổ thông kim loại, liền nhất phẩm vật liệu luyện khí cũng không tính, nhưng là bây giờ pháp bảo còn chưa thành hình, chế tạo cảm giác cũng đã có thể so với nhị phẩm vật liệu luyện khí. Ở Trung Oánh không ngừng rèn luyện phía dưới, Bách Hồng 4 người cảm thấy, một lần này phía dưới gõ, giống như là nện vào trong lòng chính mình. Năm hợp kim xuất hiện, là bọn hắn tận mắt nhìn thấy. Cái này mới xuất hiện kim loại cũng không cường đại. Cường đại, là hắn xuất hiện quá trình. Bách Hồng 4 người đột nhiên cảm thấy, Lâm Tiên giới muốn nghênh đón một cái thời đại hoàn toàn mới. Cùng luyện đan thuật sánh vai cùng luyện khí thuật, có khả năng nhảy lên trở thành cái thế giới này vĩ đại nhất phó chức nghiệp. Quan sát toàn bộ quá trình, chính bọn họ đã không kịp chờ đợi muốn tìm một chút tài liệu cấp thấp đến thử. Trắng đen xen kẽ một cái mâm tròn xuất hiện, đây là một kiện phòng ngự pháp bảo, trung phẩm pháp khí khí tức phát ra. Bách Hồng 4 người lại ở trong đó cảm nhận được một cỗ thiên địa lực lượng. Lúc này pháp tắc lực lượng, làm sao có thể? 4 người liếc nhau, chỉ là một cái nguyên anh đỉnh phong tu sĩ, làm sao có thể điều động pháp tắc chi lực? Là phù văn lực lượng. Lập Hiên nhìn cẩn thận nhất, lập tức giải thích nói. 3 người khác lập tức tập trung tinh thần, ngay sau đó càng thêm kinh ngạc. Nàng thế mà, ở chế tạo thời điểm, liền đem phù văn khắc họa lên rồi. Hơn nữa phù văn này, vọt nước cùng bạo lửa, cứng rắn và mềm mại, lại có thể cùng tồn tại. Bách Hồng 4 người càng ngày càng kinh ngạc, thẳng đến Trung Oánh pháp bảo ra lò. Một cái trắng đen xen kẽ hắc sắc viên bàn bày ở trước mặt mình thời điểm, đều chưa kịp phản ứng. Pháp bảo của ta, Thanh Càn, Trung Oánh hơi hơi xả hơi, nâng lên tay áo nhẹ nhàng quét đi mồ hôi trên trán. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.